Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, thứ 265 chương không phải nàng. Nhìn bầu trời sắc, ước chừng là buổi tối hơn 10 giờ tả hữu đi. Lúc này trên trời đầy sao óng ánh, kiểu nguyệt như liêm, dắt trên cao, làm đẹp đêm, càng phát ra mê người. Đầu thu đêm, nhiệt độ không khí luôn luôn so với ban ngày giảm xuống vài độ. Cho nên gió đêm từ từ, thổi tới từng đợt gió mát, rất là mát mẻ. Lạc Đông Đông đi tới giếng nước bên cạnh, đầu tiên là nghiên cứu một chút một phen. Dù sao cổ nhân giếng nước, nàng còn chưa từng có dùng qua đâu. Đãi nghiên cứu một phen, Lạc Đông Đông cũng biết đại khái. Liền cầm thùng nước, cột chắc dây thừng, vứt nữa vào nước tỉnh bên trong. Theo, băng, một tiếng, thùng nước đánh vào nước Lý Thanh Âm Ni. Lạc Đông Đông lại dùng lực lắc lắc dây thừng. Chỉ cảm thấy thùng nước đã chứa đầy nước, có chút nặng, Lạc Đông Đông liền một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Cắn chặt khớp hàm, cầm lên dây thừng, đi lên lôi kéo, phế đi điểm khí lực. Lạc Đông Đông rốt cuộc đề thượng một thùng thủy, lại vội vội vàng vàng hướng phía bên trong nhà gỗ nhỏ đi đến. Đem những thứ ấy chiếc đũa chén sứ thiết hoa bàn ghế đô sát qua một lần. Lạc Đông Đông đã sớm thở dốc như trâu, một bên thân thủ lau sát trên đầu tế hãn. Lạc Đông Đông một bên nói thầm. Nghĩ đến chính mình qua một chút sống an nhàn sung sướng ngày. Thân thể cũng trở nên quý nặng, mới bận rộn một ít việc nặng, liền chịu không nổi, sau này, muốn tăng mạnh thân thể rèn đúc mới được a. Trong lòng tính toán, đãi đơn giản quét tức hảo nhà gỗ nhỏ một bên, Lạc Đông Đông lại đi gạo làm cơm đi. Nói thực sự, trước đây Lạc Đông Đông là biết nấu ăn, dù sao hiện đại khoa học phát đạt, làm cơm, rất dễ. Chỉ cần vo gạo phóng nồi cơm điện, thêm số lượng vừa phải thủy liền hoàn thành. Thế nhưng bây giờ, tại đây cái gì cũng không có niên đại, lại nhóm lửa, còn muốn tuy là chú ý mễ có hay không đốt trọi. Thực sự mệt được hoàng, lần đầu tiên nhóm lửa làm cơm, Lạc Đông Đông hòa thiêu lớn, đãi kia sặc người đốt trọi vị truyền đến lúc, Lạc Đông Đông muốn ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Cuối cùng, đành phải đem kia đốt cháy đen cơm đô đảo rớt, lập tức, lại lần nữa rửa nồi, gạo, lần này, Lạc Đông Đông thẳng thắn đem thủy thêm nhiều điểm, tính toán lộng điểm cá muối cháo. Dù sao như vậy, cũng không sợ đem cơm lại đốt trọi. Hiện tại, nàng quả thực là đói bụng Lamani nghĩ tới đây. Lạc Đông Đông lập tức lại lần nữa nhóm lửa nấu cháo. Lần này, Lạc Đông Đông đốt nghiêm túc. Không dám đem hỏa làm quá lớn, hơn nữa còn thỉnh thoảng dùng cái thìa trộn lẫn cháo hoa. Lần này nấu cháo, nấu còn mãn thành công. Đãi Lạc Đông Đông rốt cuộc nấu hào kia một oa cá muối cháo thời gian. Đã qua không sai biệt lắm một canh giờ, nghe điều này làm cho người thèm nhỏ dãi cá muối cháo vị. Lạc Đông Đông không ngừng nuốt nước miếng, cũng không quản cái khác, cầm lên cái thìa, liền thìa khởi một thìa ăn. Đương kia nóng miệng cá muối cháo nhập khẩu, nóng Lạc Đông Đông thẳng dậm chân, gào khóc ngao, bỏng chết, cấp tốc đem trong miệng nóng miệng cá muối cháo nhổ ra. Lạc Đông Đông nóng hai mắt long lanh nước, đôi mắt đẹp không khỏi đào qua, khi thấy nằm ở trên giường tĩnh tĩnh nhìn của nàng nam tử lúc. Trên mặt không khỏi một di ong, muốn chính mình trò hề bị nam tử này nhìn thấy, thực sự mất mặt. Kết quả là, hai gò má không khỏi nóng hổi, muốn nam tử này khẳng định cũng là đói bụng, mặc dù, nam tử này ý xấu mắt đem nàng bắt tới nơi này. Chỉ là, nàng người đã kinh cứu, không để ý do không cho Đông Tây nhân ra ăn, nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông môi đỏ mọng mở ra, không khỏi mở miệng hỏi, ai, ngươi muốn ăn ít cháo sao? Lạc Đông Đông mở miệng. Nhìn nam tử dò hỏi, nhưng mà, nghe thấy Lạc Đông Đông lời hậu, nam tử chỉ là khẽ gật đầu một cái, kia thâm thúy ánh mắt, nhưng vẫn không có theo Lạc Đông Đông trên người rời quá. Đối với nam tử nhìn kỹ, Lạc Đông Đông là cảm giác được, chỉ là trước vội vàng làm cơm, chưa từng để ý tới mà thôi. Bây giờ, tái kiến nam tử nhìn ánh mắt của mình, tổng làm cho nàng cảm giác là lạ. Nam tử này rơi vào trên người nàng ánh mắt, hình như có chút nghi hoặc, lại mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu tựa như, rốt cuộc, nam tử này, suy nghĩ cái gì đâu? Lạc Đông Đông không biết, tương đối với Lạc Đông Đông trong lòng nghi hoặc, nam tử vẫn trầm mặc bất ngữ, ánh mắt từ thủy tới trung đô rơi vào Lạc Đông Đông trên người. Hình như xuyên qua nàng, ở nhớ lại cái gì tựa như, dù sao, trong ấn tượng, cô gái kia, vô tình lãnh khóc, giết người như ma, tàn bạo bất nhân, mặc dù, cô gái kia với hắn dùng tình đã sâu, ở trước mặt hắn, thường thường hội thu lại những thứ ấy vô tình và lãnh khóc. Chỉ là, cũng sẽ không giống như bây giờ. Rõ ràng dung mạo chưa từng thay đổi. Chỉ là vì sao, khí chất mặt trên, lại khác nhau trời vực. Nếu không phải quen thuộc cô gái kia, hắn thật đúng là cho rằng, nữ tử này, không phải nàng. Chỉ là, nếu thật là nàng, vì sao, người con gái trước mắt này, lại cùng trước đây nàng, hoàn toàn khác nhau. Còn có, nữ tử này, nhìn phía ánh mắt của mình, là hoàn toàn xa lạ, bất giống như trước nàng, đầy thâm tình, rốt cuộc, chỗ nào không đúng, nam tử trong lòng nghi hoặc, lại trầm mặc bất ngữ, chỉ là một thẳng đưa mắt rơi ở trước người trên người nữ tử. Nhìn nữ tử bận rộn, trên mặt ảo não, hờn dỗi, vui mừng, người con gái trước mắt này, là như vậy hoạt bát, đáng yêu, nhất làm người khác chú ý. Là kia một đôi trong suốt không tì vết đôi mắt đẹp. Đây rốt cuộc là thế nào một đôi tròng mắt? Chốc chốc vui mừng, chốc chốc hờn dỗi, chốc chốc ảo não. Nữ tử tâm tư, đô hội vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện ở trên mặt của nàng. Con người chung, dường như một trang giấy trắng, làm cho người ta liếc mắt một cái nhìn thấu. Như vậy nữ tử, như thế gian hiếm có bảo thạch, như vậy thôi mới lóa mắt. Là nàng, không phải nàng. Ngay nam tử trong lòng nghi hoặc khó hiểu lúc, Lạc Đông Đông đã bưng hai chén cá muối cháo đi tới. Nha, ngươi tự mình có thể khởi đến ăn cháo đi. Lạc Đông Đông vừa nói, người đã kinh đi tới bên giường, thuận tiện đem trong đó một chén cá muối cháo cho vào ở bên giường trên bàn mặt. Chính mình lại bưng một khắc bát, ngồi ở một bên bắt đầu ăn. Dù sao bận rộn thời gian dài như vậy. Bây giờ đã sớm đói bụng Lamani Lạc Đông Đông một bên đem cháo thổi lạnh. Liền lập tức ăn, không cần thiết một hồi. Một chén cá muối cháo liền thấy đáy. Bụng rốt cuộc có thứ điếm, mới không có khó chịu như vậy. Giữa lúc Lạc Đông Đông thoải mái thở dài một hơi, tính toán lại đi chăng một bát cháo thời gian. Lại phát hiện, trên giường nam tử, như trước không nhúc nhích. Thấy vậy, Lạc Đông Đông chân mày một túc. Trong lòng nghi hoặc, ai, ngươi thế nào không ăn? Đối với Lạc Đông Đông lời, nam tử chỉ là hơi giật giật ngón tay, lập tức, có đứng dậy cử động. Chỉ là, nam tử giãy giụa rất lâu, cũng không có ngồi dậy. Thấy vậy, Lạc Đông Đông lập tức thả tay xuống thượng bát đũa, hướng phía nam tử đi đến. Được rồi, ta tới giúp ngươi đi. Lạc Đông Đông là nhìn không được. Thế là, liền vội vội vàng vàng đi qua, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem này bị thương nam tử phúc khí đến. Cuối cùng, còn cẩn thận ở nam tử phía sau lưng phóng thượng gối. Nhượng nam tử ngồi hội thoải mái một chút, đãi nam tử sau khi làm xong, Lạc Đông Đông liền bưng lên kia một chén đã ôn ôn cá muối cháo. Bắt đầu uy cái kia nam tử, đến đây đi, cháo nhiệt độ vừa vặn đâu. Ngoặc kép, hết chương.